Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75: Hủy thi diệt tích. Trương Báo đã trúng độc. Đối Trần Lương Quảng trên tay ám khí không dư thừa bao nhiêu kiêng kỵ. Tăng thêm cấp bách muốn có được giải dược, trong lòng gấp lệ, hung tính đại phát, giao thủ một cái, Trần Lương Quảng liền nhận áp chế. Hà Hiểm Giang đứng tại chỗ, do dự một trận, cũng tung người mà lên, cùng Trương Báo cùng một chỗ đối phó Trần Lương Quảng. Trương Báo quyền pháp hung mãnh, Hà Hiểm Giang trưởng pháp tinh diệu, Trần Lương Quảng tại hai người mưa to gió lớn thế công hạ, đáp ứng không xuể, chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng chiêu thức cản tránh không kịp, bị hai người đánh trúng một quyền hoặc một trường, lập tức da thịt tím xanh, tạng phủ chấn động. Ba người luyện được đều là khổ luyện toàn thân ngoại công, cũng đã đạt tới nhất định cảnh giới, dù một chiêu một thức ở giữa lực đạo hung mãnh, nhưng so với toàn thân bọn họ cứng cỏi vô cùng phòng ngự, vẫn là kém một chút. Phòng thủ cao thấp công, ba người đánh tốt một trận, cũng không thể đem ai trọng thương. Trần Lương Quảng lâu rơi xuống gió, nhưng không có giống nội kình cao thủ ở giữa như thế, một chiêu chi chênh lệch liền bị mất tính mệnh, thụ mấy cái trọng kích, y nguyên cứng chắc chống đỡ tốt một trận không có lạc bại. Trương Báo thần sắc hung ác, ánh mắt lo lắng, muốn mau sớm chế phục Trần Lương Quảng, đạt được giải dược. Hắn một quyền hung hăng đánh vào Trần Lương Quảng tim. Trần Lương Quảng thần sắc thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Báo vừa định đón thêm một quyền, bỗng nhiên tạng phủ kịch liệt đau nhức, váng đầu huyễn, toàn thân bất lực, dưới chân lảo đảo. Trần Lương Quảng tím xanh một mảnh, miệng mũi chảy máu, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, nhìn bên trong cơ hội, bên trên bước một quyền đánh vào Trương Báo yết hầu bên trên, đem hắn đánh cho bay ngược ngã sấp xuống mà đi. Trần Lương Quảng cất bước còn muốn lại đến, bị sắc mặt đại biến gì hiểm suối ngăn lại. Hai người đơn độc giao thủ với nhau, Trương Báo bò dậy, quỳ trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, tạng phủ kịch liệt đau nhức tựa như đau rào, bị Trần Lương Quảng đánh trúng yết hầu, cũng là kịch liệt đau nhức vô cùng, không khỏi phun ra một ngụm máu. Dù là Trương Báo ý chí cứng cỏi, cũng không chịu nổi bực này hơn hẳn lăng trì kịch liệt đau nhức, đè nén không được phát ra từng tiếng kêu đau đớn. Trương Báo to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán trượt xuống, bắp thịt toàn thân rung động co rút, không nghe sai khiến, nhất thời ngay cả đứng dậy đều làm không được. Trần Lương Quảng, mau đưa giải dược giao ra. Hà Hiểm Giang mắt thấy Trương Báo độc phát sắp chết đi, thế công càng thêm hung ác lăng lệ. Trần Lương Quảng lúc trước cùng hai người giao thủ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, lại hai người hành hung một trận, thương thế thê thảm, thực lực đại tổn, dù cho hiện tại đối mặt Hà Hiểm Giang một người, cũng vẫn như cũ có chút không địch lại. Ngăn cản Hà Hiểm Giang công kích sau khi, Trần Lương Quảng phát ra cười lạnh, si tâm vọng tưởng, ta sẽ không giao ra giải dược. Trừ phi cái gì? Hà Hiểm Giang hai mắt sáng lên, ngừng tay, vội vàng hỏi. Trần Lương Quảng thối lui hai bước, trong mắt hiển hiện một vòng rào hoạt. Trừ phi ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta sẽ trước khi đi đem giải dược cho các ngươi lưu lại. Không phải, ngươi liền trơ mắt nhìn xem hắn bị độc chết đi. Hà Hiểm Giang thần sắc cứng đờ, suy tư hai ba hơi, quyết định đáp ứng xuống tới. Tốt, ta có thể thả ngươi đi, nhưng người muốn đem thiết y lệnh cùng nhau lưu lại. Trần Lương Quảng đã là nỏ mạnh hết đà, một hồi sẽ qua liền sẽ bị hắn cầm xuống, nhưng chỉ sợ Trương Báo thật không đến cái kia thời điểm. Thiết y bang bang quy, đối huynh đệ trong bang thấy chết không cứu người, khuyết hai con mắt, huống chi còn có ngày xưa tình nghĩa tại. Hà Hiểm Giang vô luận như thế nào cũng làm không được bỏ mặc. Nhưng cùng lúc hắn cũng chưa đuổi bắt Trần Lương Quảng là vì cái gì. Cầm tới tiết y lệnh, đối bang chủ bên kia cũng tốt có cái bàn giao. Về phần Trần Lương Quảng, có thể ngày sau lại đuổi bắt, không vội ở cái này nhất thời. Nâng lên tiết y lệnh, Trần Lương Quảng trên mặt hiển hiện một vòng nồng đậm phẫn hận. Thái độ 10 phần kiên quyết, không có khả năng, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi. Ta khuyên ngươi không cần cùng ta cò kè mặc cả. Trương Báo thật không bao lâu thời gian, một câu đi vẫn chưa được. Được, Trương Báo sống, không được, Trương Báo chết. Hà Hiểm Giang mặt hiện lúng túng, có chút do dự, Trương Báo ho ra một ngụm máu, chịu đựng kịch liệt đau nhức run giọng mở miệng nói, gì, Hà trưởng lão, đáp ứng hắn, ngươi cứu ta Trương Báo một mạng, ta Trương Báo, ghi nhớ trong lòng, quãng đời còn lại vô cùng cảm kích, sau đó, ta gánh chịu tất cả trách nhiệm, tại bang chủ trước mặt lập xuống huyết thệ. Nhất định vì lấy công chuộc tội truy hồi thiết y lệnh, một tháng làm không được, ta nguyện thân, thân thụ cực hình. Hà Hiểm Giang nghe được lần này cam đoan, quay đầu nhìn về phía Trần Lương Quảng, cắn răng nói, tốt, ta đồng ý thả ngươi đi. Trần Lương Quảng thần sắc trên mặt không có gì ba động, đáy mắt hiện lên một vòng được như ý mừng rỡ, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù 10 phần nghĩ hạ độc chết Trương Báo, nhưng bây giờ Trương Báo chính là hắn bảo mệnh phù. Trần Lương Quảng mặt ngoài không có sợ hãi, kỳ thực trong lòng cũng sợ Hà Hiểm Giang do dự lâu, đem Trương Báo cho kéo dài chết. Hà Hiểm Giang gật đầu đồng ý, hắn cái mạng này hôm nay cũng coi như bảo vệ, chỉ là tiện nghi Trương Báo. Trần Lương Quảng hừ lạnh một tiếng, tốt. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn, nếu như có thể sống, ai muốn đi chết. Nghe được Hà Hiểm Giang đồng ý xuống tới, giống như người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Trương Báo hai mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt đối nhau khát vọng. Hắn nhìn về phía Hà Hiểm Giang ánh mắt cảm kích vạn phần, quay đầu lại nhìn về phía Trần Lương Quảng, trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu oán độc. Thù mới hận cũ, chung vào một chỗ, nếu có ngày sau, hắn tất gọi Trần Lương Quảng muốn sống không được muốn chết không thể. Bỗng nhiên, một đạo cường tráng thân ảnh, từ bên phải tường viện nhảy vào sân nhỏ, ba người đều bị hắn bỗng nhiên xuất hiện giật nảy mình. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, liếc nhìn ba người, chậm rãi nói, ta không đồng ý chuyện này. Bởi vì các ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. Ngoặc kép, muốn che giấu chuyện này, chỉ có giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, hết thảy ngụy trang thành Trần Lương Quảng gây nên. Ba người này một cái đều không thể sống, bao quát muốn vì hắn cõng nồi Trần Lương Quảng, bởi vì Trần Lương Quảng sẽ không giúp hắn che giấu chân tướng. Hắn sẽ càng vui với đem tin tức truyền lại cho thiết y bang, để cho mình vì hắn chia sẻ một bộ phận thiết y bang đuổi giết áp lực. Hà Hiểm Giang lập tức kịp phản ứng, chính là ngươi ở bên phải sân nhỏ, giết chúng ta gần 20 cái huynh đệ trong bang. Hắn thần sắc phẫn nộ hướng Lý Khâu chất vấn. Lý Khâu gật gật đầu, thần sắc lãnh đạm, không sai, ta bản không muốn giết bọn hắn cùng các ngươi thiết y bang trở mặt. Nhưng bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu, ta vì cầu tự vệ chỉ có thể cố mà làm giết sạch bọn hắn. Ngươi dám can đảm sát hại chúng ta huynh đệ trong bang, chúng ta thiết y bang tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, dù là đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Hà Hiểm Giang đau nhức âm thanh quát lên, thiết y bang trên giang hồ không phải cao thủ nhiều nhất môn phái, lại là người giang hồ không nguyện ý nhất trêu chọc môn phái, còn hơn nhiều võ đang thiếu lâm. Bởi vì thiết y bang từng cái nhận lý lẽ cứng nhắc, cố chấp muốn chết, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì giết chết bọn hắn bang chúng người. Cho dù là đệ ngũ cảnh cao thủ, bọn hắn cũng sẽ phái ra trong bang trưởng lão đuổi giết đến chết. Cũng là bởi vì điểm này, vô số người gia nhập Thiết Y Bang, trở thành Thiết Y Bang bang chúng, để Thiết Y Bang trở thành trên giang hồ thế lực phổ biến nhất, bang chúng nhiều nhất môn phái. Đối với Hà Hiểm Giang uy hiếp, Lý Khâu mặt không dao động, hừ lạnh một tiếng, ngươi vẫn là lời đầu tiên cầu nhiều phúc đi. Hắn ánh mắt băng lãnh, đạp chân xuống hướng Hà Hiểm Giang công tới. Hà Hiểm Giang vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?